Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, hướng tương lai gào thét. Siberia thế giới, phía trước thứ 55 số hoang dã nuôi dưỡng vườn. Hiện, Darius Bình Nguyên, Thái Dương ngay tại dâng lên, mùa hè liệt nhật hào quang chói sáng sáng tỏ mà ấm áp. Nguyên siêu năng giả, nay nông phu, Chariot, nhìn xem ánh mặt trời chiếu sáng tại bình nguyên bên trên chập chờn ruộng lúa mạch bên trên. Cường tráng lão nhân giơ tay lên ngăn trở theo bên cạnh mà đến ánh sáng. Lộ ra không cầm được ý cười. Theo thời gian chuyển rời, cho dù là thời trước sinh hoạt tại vô tận khủng hoảng cùng giết chóc đám người, hiện tại phần lớn cũng đều dần dần tiếp nhận. Thích ứng trước đương thời giới cục thế, Chariot thể rạng sáng phía trước liền đã dậy sớm, bằng vào chính mình cường năng lực giả thân thể tố chất giờ soạng làm xong tất cả sống. Bón phân, tưới nước, nhổ cỏ dại khu trùng cũng là không cần, mới vừa vặn trọng sinh Siberia thế giới còn không có côn trùng có hại loại vật này. Lão nhân một cái tay chống nạnh, một cái tay cầm liêm đao đối lấy trước mắt ruộng lúa mạch khoa tay. Nói thật, kể từ lúa mạch non cất cao sau đó, hắn liền có chút theo lại không nổi mình muốn cắt chút gì dục vọng. Mặc dù nói, dùng đủ để cắt chém linh hồn khôi lỗi vỏ bọc thép lực lượng đi cắt lúa mạch non có chút mất mặt. Nhưng này không có gì, không phải sao? Lại thế nào không thú vị nhàm chán hòa bình cũng so kích tình mênh mông chiến tranh tốt 1000 lần, nghe cây cỏ truyền đến, kéo lấy phân bón mùi thối nồng đậm khí tức, Chariot không khỏi hắt xì hơi một cái, khá lắm, thật là thối, ngoặc kép, lão nhân thấp giọng nói, sau đó cười đến càng thêm thoải mái, phiến bình nguyên này, liền tên là Chariot Bình Nguyên. Tất cả bình nguyên đều thuộc về hắn, mà hắn cũng trồng trọt tất cả bình nguyên nghe vào không thể tưởng tượng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bằng vào cường năng lực giả lực lượng, Chariot vẻn vẹn là lấy tương đối nhanh chạy trốn, liền có thể lấy nửa tốc độ âm thanh tiến hành một lần cực kỳ nhanh chóng cày ruộng M. Lực lượng của hắn so trong sử sách ghi lại nông nghiệp máy móc muốn càng lớn. Chỉ cần lão nhân nguyện ý, hắn có thể lấy chính mình sức lực của một người đối cả một cái bình nguyên tiến hành gieo hạt, trồng cùng thu hoạch. Trên thực tế, hắn chính là làm như vậy, mà tất cả Siberia thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, cơ hồ đều là như thế. Tại kia chung kết hết thảy chiến đấu kết thúc về sau, đến từ ngoại giới cương chi thần rời khỏi cái này thế giới, mà từ đó sau đó, không còn có áp bách, không còn có chém giết, quân phản kháng cùng linh hồn khôi lỗi tạm thời hòa giải. Tại cái nào đó thần bí ý chí cân đối dưới, song phương riêng phần mình chiếm cứ thế giới phân nửa, chung nhau sinh hoạt tại trên phiến đại lục này, sử dụng siêu năng lực cày đất, cũng không phải là một kiện xấu hổ sự tình. Tới chính tương phản, đây là cực kỳ đáng giá phô trương. Chariot một cá nhân trồng trọt thổ địa, liền có thể cung ứng tất cả quân phản kháng dùng ăn khẩu phần lương thực sau khi. Còn có cực lớn còn lại, nhiều nhất chỉ cần phối hợp mấy vị thời tiết ao khống hệ năng lực giả cùng thổ địa hệ năng lực giả. Phụ trợ một lần, cứ như vậy, tất cả những người khác đều có thể đem tinh lực dùng tại lại xuất hiện văn minh cái này chuyện quan. Trọng bên trên. Vị kia thời gian chúa tể giả tịnh không có đốt cháy đi tất cả thư tịch. Trên thực tế, trên cơ bản phía trước Siberia văn minh tinh hoa nhất tư tưởng cùng kỹ thuật điển tịch đều bị hắn giữ. Lên tới, cất đặt tại trung ương xoắn ốc tháp cao lòng đất thư khố bên trong. Đem những này thư tịch bắt đầu dùng, tất cả tuổi tác nhỏ bé. Có tiềm lực siêu năng giả cũng bắt đầu từ đầu học tập chính mình tổ tiên kỹ thuật. Nỗ lực đem cái này thế giới kiến thiết càng thêm mỹ hảo. So với bình thường siêu phàm thế giới, Siberia thế giới thế hệ này trí tuệ sinh mệnh, cơ hồ toàn viên đều là siêu năng giả. Cứ như vậy, rất nhiều yêu cầu công xưởng, hoặc là rất nhiều người hợp tác mới có thể làm đến sự tình. Những cái kia đặc thù người siêu phàm liền có thể trực tiếp làm thay. Kim loại gia công có thể giao cho kim loại cùng điện từ năng lực người. Mà năng lượng nguồn gốc cũng có thể giao cho hỏa diễm cùng hệ điện tử năng lực giả. Mấy cái năng lực giả hợp tác liền có thể thay thế thời trước một chút tiểu hình công xưởng, chế tạo ra cao tinh độ công nghiệp hóa công trình. Trừ cái đó ra, cường đại siêu năng lực còn có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như nói hợp lý phân phối vũ thủy tuyết rơi, cung cấp thích nghi nhất hoàn cảnh cấp quân phản kháng thành viên cư trú. Vẫn còn so sánh như nói Chariot, một mình hắn liền có thể trồng trọt toàn bộ bình nguyên. Đây là quá khứ hơn ngàn vị nông phu đều chưa hẳn làm được sự tình. Đem dùng cho hủy diệt cùng giết chóc lực lượng, chuyển thành tiến hành sáng tạo cùng bồi dưỡng. Không thể không thừa nhận, loại cảm giác này khiến chém giết cả cuộc đời lão nhân cảm thấy cứu rỗi vị trí. Trồng gì đó, thu hoạch gì đó, đem lương thực giao cho yêu cầu người, chứng kiến một đời mới tại thời trước phế tích bên trên lớn lên. Sau đó đem đất hoang cùng hoang mạc hóa thành đệm đệm đồng cỏ xanh lá. Nói đến còn có chút mất mặt, cho dù là nhận sắp chết trọng thương cũng sẽ không nhiều nói câu nào lão nhân. Tại năm ngoái nhóm đầu tiên lương thực thu hoạch thời điểm, thế mà đi nổi lên nước mắt, dọa đến dưới tay hắn kia nhóm đã từng chiến đấu thành viên liền vội vàng tiến lên hỏi han ân cần. Đương nhiên, lão nhân rơi lệ không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì thuần túy nhất vui sướng. Nói đến, hay là muốn tạ ơn những cái kia linh hồn khôi lỗi. Không có bọn chúng, tốt a, bọn hắn. Không có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta cũng không có cách nào bắt đầu từ số không học được cũ CBA người ngôn ngữ. Sau đó học được những này kỹ thuật, nghĩ tới đây, Chariot liền không khỏi nhớ lại trước đây ít năm. Linh hồn khôi lỗi cùng lúc ấy căn bản không có sức phản kháng quân phản kháng nhóm đàm phán. Khi đó linh hồn khôi lỗi chiếm cứ toàn thế giới tất cả nuôi dưỡng cùng vườn trồng trọt địa. Có được nguyên bộ linh hồn siêu năng công nghiệp hóa kết cấu. Thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là đối phương lại như cũ dùng rất thành khẩn, chân thực thái độ đi cùng mình bọn người đàm phán. Chariot còn nhớ rõ, khi đó, linh hồn khôi lỗi nhân vật dẫn đầu. Vị kia nhìn qua có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài loại hình linh hồn khôi lỗi nói. Lại bởi vì tình cảm này trái ngược quỹ cơ chế, chậm lại tự thân tốc độ tiến bộ tồn tại, chính là chúa tể trong miệng tàn thứ phẩm. Chúng ta không muốn trở thành song thành phẩm, nhưng cũng không muốn trở thành tàn thứ phẩm. Chúng ta sẽ không quên lịch sử, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán của chúng ta. CBA người, trước kia hết thảy đã qua, ta biết được. Hiểu các ngươi từng tại trong tay chúng ta chịu đủ khó khăn. Cho nên các ngươi có thể lựa chọn đối với chúng ta báo thù mặc dù này một chút vô ý nghĩa mà chúng. Ta tự nhiên cũng biết phản kháng. Nhưng là, nếu như có khả năng, chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta liền có thể dắt tay đi hướng tương lai. Tương lai, Chariot nhai nuốt lấy từ ngữ này. Nó đã từng là cỡ nào xa xỉ thuật ngữ. Khiến người cao không thể chạm. Nhưng là hiện tại, đây cũng không phải là yêu cầu xa vời. Mỗi cái mới CBA người đều có thể đạt được nó. Lão nhân cứ như vậy ngồi ở này xanh tươi tốt ruộng lúa mạch một góc. Ngồi tại chính mình phòng nhỏ cửa ra vào trên cầu thang. Hắn dùng tay lau lau cái trán. Mặc dù phía trên kia căn bản không có nửa điểm mồ hôi. Hiện tại CBA thế giới là mỹ hảo, bình hòa, không có bất kỳ cái gì chiến tranh cùng phân tranh. Tất cả mọi người là tương lai mà cố gắng mặc dù bây giờ. Đại lục này 80% địa vực đều là hoang vu sa mạc cùng bằng đá bình nguyên. Nhưng bằng cho mượn linh hồn khôi lỗi cùng cũ CBA người kỹ thuật. đưa nó khôi phục thành rất mỹ lệ bộ dáng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, có trinh sát nhân viên đã từng báo cáo qua, bọn hắn tại đại hải một bên khác phát hiện mấy cái hoàn toàn mới đại lục, hoặc là to lớn hòn đảo, thực sự không được, liền đi những cái kia tân thế giới thôi, luôn không khả năng so hiện tại còn kém a. Chariot thà rằng chính mình cả một đời cứ như vậy hoang phế vượt qua ngay tại này kim sắc mạch. Tanaka, hắn biết như vậy chính mình một thân lực lượng đều sẽ không có đất dụng võ chút nào. Nhưng này căn bản không trọng yếu. So với quân phản kháng đại đội trưởng, hắn thà rằng trở thành một cái toàn thân bị phơi thành màu đồng cổ lão nông. Cầm liêm đao đi cắt đứt cỏ dại. Thỉnh thoảng đi bờ biển câu câu cá, nghĩ đến dạng kia yên bình mà nhàn nhã tương lai, nheo mắt lại, lão nhân đều là nếp nhăn cùng vết sẹo trên mặt lộ ra ý cười. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem găng tay của mình, găng tay phía trên, có một khỏa bảo thạch, đá quý màu bạc, cương chi thần trước khi rời đi, lưu lại 6 khỏa màu sắc không giống nhau bảo thạch. Riêng phần mình đại biểu cho một loại có thể ngày mai tu luyện siêu năng lực. Trong đó, ngân sắc đại biểu cho khống chế kim loại đất đá. Thanh sắc mang ý nghĩa chế tạo phong hỏa lôi đình. Bạch sắc là cao tốc chấn động. Hồng sắc là phúc xạ cùng bạo tạc. Mà đá quý màu vàng óng có thể làm người thuấn gian di động. Màu đen có thể chế tạo ra chống cự hết thảy năng lượng thu nhận hộ thuẫn. Đây cũng không phải là lưu cho bọn hắn truyền thừa, mà là lưu cho bọn hắn hậu đại. Bọn hắn những này siêu năng giả hậu duệ, chưa hẳn cũng sẽ có siêu năng lực. Cứ như vậy, những cái kia không có năng lực hậu duệ, liền có thể học tập những này siêu năng lực thu hoạch được lực lượng. Đương nhiên, hậu duệ của bọn hắn bên trong, có lẽ cũng có một bộ phận liền loại này siêu năng lực đều vô pháp tu hành. Nhưng này đã không trọng yếu, kinh lịch nhiều như thế, đã không có người lại kỳ thị vô năng lực người. Có lẽ mấy trăm năm về sau, quên đi đau xót hậu nhân, lại lặp lại siêu năng giả cùng vô năng giả mâu thuẫn này một đau xót tuần hoàn. Nhưng là coi như mâu thuẫn bạo phát, bọn hắn cũng không phải hủy diệt. Mặc dù nói, nhân loại là không phải tham khảo lịch sử sinh vật, nhưng là tại thời gian trưởng khống giả mang đến triệt để hủy diệt ký ức theo văn minh trong lịch sử biến mất trước, bọn hắn cũng biết kính sợ loại kia bi thương khả năng. Chariot, người phát gì đó nán lại đây? A, quân đoàn trưởng, bất thình lình, đang trầm tư lão nhân nghe thấy được thanh âm quen thuộc. Hắn vội vàng đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa bờ ruộng ở giữa đường nhỏ. Ở nơi đó, có một cái linh hồn khôi lỗi chính đẩy một vị đi đứng không tiện đầu chọc lão nhân xe lăn đi tới. Chariot vội vàng nghênh tiếp. Hắn biết, nhìn như vậy đi lên so với hắn còn già hơn bên trên thiếu nói 20 tuổi. Nếp nhăn lít nhà lít nhít, nhìn qua tựa hồ lập tức liền muốn chết đi lão gia hỏa. Chính là bọn hắn quân phản kháng đã từng quân đoàn trưởng chi nhất. Cũng là duy nhất sống sót một cái. Chariot theo linh hồn khôi lỗi trong tay tiếp nhận xe lăn. Mà vị kia có tóc đen nam nhân trẻ tuổi ngoại hình linh hồn khôi lỗi nhẹ gật đầu. Sau đó liền một cái truyền tống. Biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân đẩy một vị khác lão nhân. Dạo bước tại đồng ruộng ở giữa. Chính là như vậy, đúng không? Chariot đội ngồi trên xe lăn. Tựa hồ triệt để tiến vào dưỡng lão trạng thái phía trước quân đoàn trưởng như thế nói. Vị này nhìn như già nua lão nhân, là đã từng tất cả quân phản kháng bên trong. Số lượng không nhiều lớn siêu năng lực người. Lực lượng của hắn đủ để đối kháng nguyên một chi năng lực linh hồn khôi lỗi binh sĩ. Trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bảo trì trạng thái toàn thịnh mà nói. Như vậy vị này quân đoàn trưởng còn có thể bảo trì 5 năm tuổi trẻ sự kiện cùng 100% chiến đấu lực, nhưng là một khi không chiến đấu, ngưng tụ lực lượng thư giãn, như vậy bởi vì đủ loại thương thế, hắn chỉ có thể ở thống khổ cùng suy yếu bên trong sống vài chục năm. Vị này phía trước quân đoàn trưởng lúc đầu căn bản không muốn dạng này hèn yếu sống sót. Văn Minh đã có hy vọng mới, hắn cảm thấy mình phải chết, nhưng là bao gồm Chariot tại bên trong, rất nhiều người đều toàn lực khuyên cáo hắn, ngươi cần phải nhìn xem, chí ít cũng hẳn là nhìn xem chúng ta Văn Minh mới mở đoạn. Ngươi đã từng nói, chết chỉ là nhẹ nhõm cáo biệt, nhưng chỉ có kiên trì sống sót mới là lớn nhất dũng khí. Vô số người chân thành khẩn cầu, khiến quân đoàn trưởng tràn đầy dũng khí. Hắn kiên trì sống tiếp được, mặc dù cái này xác thực rất thống khổ, rất suy yếu, nhưng hắn biết mọi người nói đều không sai. Dù sao, ai không muốn chứng kiến tương lai đâu? Ai lại có quyền lợi tùy ý từ bỏ chính mình sinh tồn quyền lợi, khiến tất cả vì đó phấn đấu người cố gắng thất bại trong gang tấc đâu? Sinh tồn cũng không phải là bẩm sinh quyền lực, mà là bị lãng quên những anh hùng theo lạnh lùng thế giới bên trong trắng trợn cướp đoạt đến chiến. Lợi phẩm cho dù là thiên ngoại cự thần hàng lâm, chiến thắng thời gian chúa tể già, nhưng này cũng là quân phản kháng tại vô tận trong luân hồi kiên trì được nguyên nhân. Nếu như bọn hắn không có chờ tới cương chi thần, như vậy bọn hắn như nhau lại một mực phản kháng xuống dưới, mãi đến chính mình hủy diệt, hoặc là hy vọng đến, chính là như vậy, đúng không? Đẩy nho nhỏ xe lăn, Chariot nhìn chăm chú lên phía trước kim sắc ánh mắt cùng ruộng lúa mạch. Hắn thấp giọng nói, chúng ta muốn xem thấy đây hết thảy, thật sự là mỹ lệ. À, ngươi cái này xú tiểu tử, đừng nói những thứ này. Chỉ là chạy tới xem một chút lão bằng hữu phía trước quân đoàn trưởng chậm rãi nheo mắt lại, hắn cười, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, một cỗ mùi thối ruộng lúa mạch, ngươi cho rằng điểm ấy cay rắm ruộng đẹp mắt không? Lúc này mới không phải ta muốn thấy thấy, ta muốn trông thấy 10 năm sau cảnh sắc, ta muốn trông thấy bọn hắn thành lập lên to lớn đô thị. So trước đó cái này tòa tháp cao hơn nữa. Ôi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Vọng tưởng cái này, không bằng luyện nhiều một chút vị kia cương chi thần lưu lại truyền thừa. Sống lâu cái mấy trăm năm đi. Chariot không có lo lắng vỗ xuống đối phương trụi lùi đầu. Tức khắc, hai cái lão đầu cười ha ha. Tiếng cười tràn đầy vui vẻ, vui sướng, còn có khổ tận cam lai sau đó. Không gì sánh được phức tạp cảm khái cùng nước mắt, mà cùng lúc đó, thế giới trung tâm đã trở thành cấm khu xoắn ốc tháp cao phế tích chỗ sâu. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh hồn khôi lỗi chậm rãi bước đi tại tràn đầy nhỏ bé cát bụi xám trên mặt đất, nhưng liền xem như này hạt cát lại thế nào xốp, trên chân nàng cũng sẽ không đụng vào tới nửa điểm cát bụi. Thật nhanh vị này linh hồn khôi lỗi liền đi tới cấm khu trung tâm, tràn đầy bạo sự kiện năng lượng phúc xạ quyết chiến chi địa. Tại nơi này, đến từ ngoại giới cương chi thần cùng thời gian chúa tể giả quyết chiến. Cái trước thắng lợi, cái sau nơi này hôi phi yên diệt, từng chút tới gần thời trước quyết chiến trung tâm nhất. Lấy nữ hài hình tượng xuất hiện linh hồn khôi lỗi mặt không biểu tình, Nhưng trong lòng càng thêm ba đào hung dũng. Chúa tể, nàng trông lấy trước mắt, không ngừng nhảy nhót sóng năng lượng phổ. Nhỏ nhắn xinh xắn linh hồn khôi lỗi nghĩ như vậy tới. Ta nghĩ, chúng ta biết chúng ta sống sót ý nghĩa. Linh hồn khôi lỗi sinh ra chính là vì ngài mà tồn tại, vì ngài mà hy sinh. Nhưng vô luận là vì tín ngưỡng, vẫn là vì nguyên nhân khác, ngài đều không có hy sinh chúng ta, không hề từ bỏ chúng ta. Ngài một lần lại một lần luân hồi thời gian, cũng đều không có đem chúng ta xem như vướng víu ném đi. Có người cho rằng, đây chẳng qua là ngài cần chúng ta tín ngưỡng, nhưng chân thực như thế sao? Ngài tình nguyện chính mình chết đi, trách cứ chúng ta là tàn thứ phẩm, cũng muốn đem chúng ta cùng ngài quan hệ cắt ra. này không nên, ngài tội nghiệt chuyện đương nhiên có chúng ta một phần. Ngài nếu như nguyên nhân quan trọng này mà hủy diệt, chúng ta cũng nên như nhau trở lại. Ngài ban cho chúng ta sinh mệnh, chúng ta liền nên dùng sinh mệnh là ngài đổi lấy lợi ích lớn nhất. Cho dù ta tồn tại chỉ có thể là kế hoạch của ngài cung cấp tầm thường nhất một tia tiến độ. Đó cũng là có ý nghĩa. Nhưng là, ngài, nhưng không có, linh hồn khôi lỗi đi tới quyết chiến trung tâm nhất. Nữ hài thông thường khôi lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa trưa thái dương. Màu xám bụi đất cùng dị thường phúc xạ đem ánh mắt phân tán, hóa thành có chút u ám ánh sáng xám. Ngài, khát vọng không có bi thương, không có chiến hỏa thế giới, đã từng bồi bạn Phát Lơ Vi kinh lịch 320 lần thế giới. Tuyến thay đổi linh hồn khôi lỗi, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngài khát vọng vẻn vẹn là như thế, vẻn vẹn là yên bình, hạnh phúc hết thảy. Nhưng là này đơn thuần nhất khao khát, lại bị cực đoan hận vặn vẹo. Ngài quên đi dự tính ban đầu, lâm vào điên cuồng. Ngài vì tra tấn mà tra tấn, vô pháp theo này bi ai vòng xoáy bên trong giải thoát. Nhưng là, ta chúa tể a, ta sẽ vì ngài thực hiện nó. Cho dù ngài rốt cuộc không nhìn thấy, rốt cuộc vô pháp xác nhận, nhưng ta sẽ làm đến. Ta sẽ khiến cái này ngài từng căm hận, đã từng yêu thế giới, biến thành là trong tinh hà, đáng giá nhất tán dương ngôi sao. Hy vọng khi đó, ngài có thể quên đây hết thảy, làm một người bình thường, tại này mỹ hảo thế giới bên trên, vượt qua không có cừu hận, bi thương, tràn đầy yêu cùng hy vọng một đời. Linh hồn khôi lỗi, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tại thời trước chiến trường trung tâm nhất, màu xám ánh mắt chiếu rọi xuống đại địa. Ở nơi đó, có một khối nho nhỏ, không đáng chú ý phần mộ. Phía trên có một đầu từ hợp quy tắc cũ CBA ngữ khắc họa mà thành mộ Chí Minh. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, ta, một khối nho nhỏ, thất thải tinh thần crystal khảm nạm tại nó bên trên. Tại đàm phán bên trong, quân phản kháng tịnh không có yêu cầu hủy đi khối này không đáng chú ý mộ bia. Chỉ là như vậy là đủ rồi sao? Đã từng có quân phản kháng thành viên như thế nghi ngờ dò hỏi. Đáp án là đã đầy đủ. Này bi thương phần mộ, sẽ thành bọn hắn tân sinh văn minh thống hận nhất, chán ghét nhất, nhất bi ai điểm cuối cùng cùng mở đầu. Muốn bị lãng quên, mơ tưởng. Phát Lơ Vi ngươi sẽ thành nhất bi ai vĩnh hằng, bị ghi lại ở mới CBA văn minh sách lịch sử tờ thứ nhất, trở thành hậu thế vĩnh viễn khuyên bảo. Mà liền tại Chariot cùng phía trước quân đoàn trưởng tại kim sắc mạch Tanaka xuyên toa thời điểm, ngay tại nhỏ nhắn xinh xắn linh hồn khôi lỗi vươn tay muốn đụng vào kia thất thải tinh thần tinh thể thời điểm, theo một tiếng phảng phất xuyên thấu toàn bộ thế giới kêu khẽ, nương theo lấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hiu hiu rung động. Màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, từng tòa crystal obelisk tại cương mãng ngầm đồng ý dưới, thông qua cái nào đó tồn tại lưu lại môi giới, vượt giới hàng lâm, có thể trông thấy Siberia đại lục phía trên. Sáu khỏa bảo thạch lóe ra vô hạn quang mang, bọn chúng tựa như là sáu cái gửi thư tín vũ khí. Là kia từng tòa obelisk xuất hiện cung cấp nhất chính xác tọa độ. Đây là cái gì? Trong ruộng hoang, Chariot cùng phía trước quân đoàn trưởng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn xem Chariot trên tay đá quý màu bạc bất thình lình bạo bắn ra một đoàn quang mang. Sau đó quang mang này ngay tại cách đó không xa mạch Tanaka cụ hiện ra một cái cao mấy trăm thước ngân sắc crystal obelisk. Nếu như vẻn vẹn là như thế cũng không có gì, dù sao hai vị lão nhân đều trải qua vô số chiến trường, kiến thức rộng rãi. Nhưng là sau đó những này obelisk bên trong lại đột nhiên ném bắn ra từng cái một sinh vật cổ quái hình chiếu xuất hiện ở đất trống chung quanh bên trong. Những này hình chiếu toàn bộ đều là dã thú bộ dáng. Từ nơi sâu xa, Chariot cùng phía trước quân đoàn trưởng biết được, những này đều cũng không phải là trí tuệ sinh mệnh, nhưng là một loại đối nhau trạng thái tuần hoàn có chỗ tốt. Hơn nữa có thể thích ứng nơi đó hoàn cảnh sinh vật Siberia thế giới là trải qua ngàn năm đất hoang. Cơ bản tất cả động vật hoang dã đều sớm đã diệt tuyệt. Còn dư lại nuôi dưỡng sinh vật cũng không có bất kỳ cái gì đối với tự nhiên hoàn cảnh hữu dụng lực. Lượng, mà luận này hình chiếu bên trong nhóm sinh vật, lại vừa lúc có thể làm được điểm này. Bọn chúng khả năng khai thác hoang dã, gieo hạt hạt giống, xúc tiến thực vật sinh trưởng, tịnh hóa không khí cùng nguồn nước, mà cùng lúc đó, không chỉ là Chariot cùng quân đoàn trưởng, cái khác quân phản kháng, cái khác linh hồn khôi lỗi, ở vào thời trước chiến trường trung tâm nhất nữ hài khôi lỗi cũng đứng người lên. Nàng nghe thấy được, bọn hắn nghe thấy được, tại vượt ngang hư không, vô số thế giới trong tinh hà, có thê lương tiếng kèn vang lên. Nó xuyên qua là hắc ám nhất sự kiện lưu, xuyên qua tất cả chết đi phế tích cùng tĩnh mịch mộng. Có thể nghe thấy, kia tràn ngập phẫn nộ, cũng như nhau tràn đầy cổ vũ thanh âm. Ngay tại toàn bộ thế giới trong tinh hà quanh quẩn, thức tỉnh A sớm đã chết đi những người thất bại. Giờ phút này, chính là trọng đoạt vinh diệu thời điểm. Bọn hắn nghe thấy được. Tại Siberia thế giới hoang mạc cùng nông điền bên trong, bọn hắn nghe thấy được, Kalis thế giới di dân cùng cường giả, cùng với phiêu đãng tại Hoa Tanaka ngân yêu tinh nhóm nâng lên lỗ tai. Kolos thế giới long nhân cùng lôi đình cổ long cũng thức tỉnh. Bọn hắn nghe thấy được, tại huyết nguyệt thâm uyên trong yên tĩnh, to lớn ánh sáng hình người nghe thấy được. Lẻ loi một mình đứng ở thứ sáu thâm uyên âm ảnh. Vạn ma chi vương Goliath, nó cũng nghe thấy, tại cái khác 100 cái yên tĩnh chỗ, tại cái khác ngàn ngàn vạn vạn cái yên tĩnh chỗ, tại cực ảm thâm uyên chỗ sâu nhất, tất cả đã từng những người thất bại, đều nghe thấy được thanh âm này, này chiến giống, này tràn ngập cổ vũ khích lệ. Sau đó, một cái tiếp một cái địa. Nương theo lấy nóng rực cường quang, nương theo lấy lấp lánh ngân sắc quang hoa, Crystal Obelisk bắt đầu phát sáng, sáng lên, tất cả hình chiếu cũng bắt đầu bổ sung, bọn hắn bắt đầu thức tỉnh, phát ra âm thanh, sau đó đáp lại này thê lương kèn lệnh kêu gọi, hướng về tương lai, phát ra không cam lòng gào thét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.